Vạn đạo Long Hoàng, chương 63, quả hồng mềm, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phi Vân kiếm phương pháp, ngươi là Phi Vân tông đệ tử, dừng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết thủ Ngô Mạc cả kinh kêu lên, ngươi nói dừng tay tựu dừng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quý công tử cười lạnh, kiếm quang không ngừng, bức Ngô Mạc liên tục rút lui. Phốc phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, quý công tử kiếm quang tại Ngô Mạc trên cánh tay để lại một đạo thật dài miệng vết thương, máu tươi chảy ròng. Lúc này, quý công tử mới thu kiếm mà đứng, ngạo nghễ nói. Lần này là cho ngươi nhất chút giáo huấn, tiếp theo, đúng là tử. Nhớ kỹ ta là Phi Vân tông đệ tử hạch tâm từ Phi Vân, cái gì huyết thủ. Tại ta Phi Vân tông trong mắt đúng là đồ bỏ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai là Phi Vân tông đệ tử hạch tâm, khó trách giống như này thực lực, cái này Ngô Mạc thật sự là tìm tai vạ. Lục Minh giật mình, sau đó lắc đầu, mỉm cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Liệt Nhật Đế quốc phía đông, Huyền Nguyên kiếm phái tự nhiên là chí cao vô thượng bá chủ. Nhưng ngoại trừ Huyền Nguyên kiếm phái bên ngoài, kỳ thật còn có những thứ khác một ít tông phái đấy, những tông phái này cùng Huyền Nguyên kiếm phái so tự nhiên kém không biết bao nhiêu, nhưng so với một ít tán tu, hoặc là một ít tiểu gia tộc mà nói, đã có mạnh rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi Vân tông chính là như vậy nhất cái tông môn, ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị nhất cái chừng 20 tuổi thanh niên trước mặt mọi người như vậy quát lớn, Ngô Mạc sắc mặt vô cùng khó coi, lúc trắng lúc xanh, nhưng là muốn cho hắn đối với Từ Phi Vân phát tác, hắn là tuyệt đối không dám. Mạnh mà, hắn nhìn về phía Lục Minh âm lãnh nói. Tiểu tử, ngươi vừa rồi lắc đầu cười cái gì? Là tại cười nhạo ta sao? Chỉ bằng ngươi cái này thằng chó con cũng dám cười nhạo ta. Ta làm thịt ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô, đón lấy, hắn một chưởng hướng về Lục Minh đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã tại Từ Phi Vân trên người ném đi mặt mũi, vậy thì tại Lục Minh trên người tìm trở về. Lục Minh ánh mắt lạnh xuống, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, nhìn xem Ngô Mạc bàn tay, vẫn không nhúc nhích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chịu chết đi, Ngô Mạc khóe miệng xẹt qua âm lãnh dáng tươi cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này, sợ choáng váng, âm sơn tam quỷ bên trong đến nhất cái lắc đầu nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang bùng lên mà ra, tuyết trắng kiếm quang chảm phá không khí, so vừa rồi Từ Phi Vân kiếm quang nhanh hơn, cũng càng lạnh. Phốc phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết quang thoáng hiện, tùy theo mà đến chính là Ngô Mạc thê lương kêu thảm thiết. A hát tay của ta, chấm, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Mạc kêu thảm thiết lui về phía sau, hắn một bàn tay đã không cánh mà bay. Bàn tay của hắn, đương nhiên là bị Lục Minh một kiếm chém đứt đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật nhanh kiếm, thật ác độc thủ đoạn. Trong đại điện những người khác trong nội tâm run lên, tất cả đều vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thoạt nhìn mới 15-16 tuổi mà thôi, rõ ràng có thể một kiếm chặt đứt huyết thủ Ngô Mạc bàn tay, thực lực thật đáng sợ. A hát, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Mạc thê lương kêu to. Huyền Nguyên kiếm phái, Lục Minh, ngươi nếu muốn báo thù, có thể đi Huyền Nguyên kiếm phái tìm ta, hiện tại cút cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quát, cái gì, Huyền Nguyên kiếm phái, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác trong nội tâm đều là kinh hãi, sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai là Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử, khó trách giống như này thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ngay cả Từ Phi Vân, vốn vẻ mặt ngạo nhiên đấy, lúc này cũng trung thực xuống. Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử, ha ha ta nhận thua rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Mặc cười thảm, Huyền Nguyên kiếm phái đối với hắn mà nói, cái kia chính là cự vô bá, hắn nếu không muốn chết cả đời này tựu không khả năng tìm Lục Minh báo thù rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Mặc nhặt lên mình đứt tay, chật vật chạy ra khỏi đại điện, biến mất không thấy gì nữa. Huyền Nguyên kiếm phái sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đại điện Phương, nhị trưởng lão ánh mắt lập lòe bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Ha ha, nguyên lai là Huyền Nguyên kiếm phái thiếu niên anh kiệt, thất kính thất kính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia tóc hoa bạch lão giả đầu tiên ôm quyền, khách khí nói. Sau đó mấy người khác cũng nhao nhao đứng dậy ôm quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mỉm cười, trả cái lễ, liền tại ngồi xuống. Ha ha, không nghĩ tới lúc này đây còn có Huyền Nguyên kiếm phái anh kiệt, ta cũng không biết ta trâu ra nhiệm vụ bài cũng bị Huyền Nguyên kiếm phái thu thập đi qua, bất quá như vậy rất tốt, chúng ta lúc này đây nắm chắc lại càng lớn một ít, tốt rồi, vậy bây giờ chúng ta lên đường đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Châu Xuyên cười nói, mọi người gật gật đầu, đi theo Châu Xuyên ra Châu gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở bên ngoài, người của Châu gia đã chuẩn bị xong. Một chiếc xe ngựa, mấy chục cái Châu gia hộ vệ, mặt khác còn có hơn 10 thất thanh lân ngựa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này cỗ xe ngựa lên, đúng là ta Châu gia đại tiểu thư rồi. Châu Xuyên nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, mọi người gật gật đầu, cưỡi thanh lân ngựa Chu Xuyên một tiếng. Xuất phát, hơn 10 thất thanh lân ngựa phát ra, ầm ầm, thanh âm, một đoàn người hướng về ám huyết núi mà đi. Châu Xuyên là cùng một chỗ đồng hành đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng không thành khoảng cách ám huyết núi, khoảng chừng hơn 10 ngày lộ trình. Mọi người ban ngày chạy đi, buổi tối nghỉ ngơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đảo mắt liền đã qua 3 ngày. 3 ngày này, rất bình tĩnh, bởi vì tới gần ám huyết núi, mới là nguy hiểm nhất đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì tới gần ám huyết núi, địa thế hoang vu, mới có các loại cường đạo, mã tặc đợi ngủ đông, ở ẩn. Ngày thứ tư, đêm khuya. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khoanh chân ngồi trên nhất cái tạm thời đáp tốt trong lều vải, ngồi xuống tu luyện. A hát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên tại yên tĩnh trong đêm khuya, lộ ra đặc biệt đột ngột. Vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lập tức mở ra hai mắt như một trận gió bình thường liền xông ra ngoài. Vù, vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, không chỉ có là hắn, những người khác cũng đã bị kinh động nhao nhao hướng về thanh âm nguồn gốc chỗ phóng đi. Đó là nhất cái cực lớn lều vải Châu gia đại tiểu thư xe ngựa tựu ngừng ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Âm Sơn Tam Quỷ, Từ Phi Vân bọn người cơ hồ đồng thời đạt tới. Lều vải bên ngoài, nhất đầu thân ảnh ngã xuống chỗ đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là cái kia tóc hoa dâm lão giả, bất quá lúc này, hắn trái tim bị một bà đoàn thương xuyên thủng, đã không có bất luận cái gì khí tức. Tất cả mọi người nhíu nhíu mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngày nay mọi người đã giúp nhau nhận thức lão già này gọi Trần Tín, sử dụng đúng là một thanh đoàn thương. Mà bây giờ, lão già này rõ ràng bị mình súng lục xuyên thủng trái tim. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện gì xảy ra, Châu Xuyên gấp vội vàng chạy đến, thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phúc bá, chuyện gì xảy ra? Châu Xuyên kêu lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lều vải, đi ra nhất cái thân hình có chút còng xuống lão giả, lúc này run run rẩy rẩy nói. Hồi bẩm nhị trưởng lão, thuộc hạ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng, bị hù thuộc hạ không dám ra đến xem xét, sau đó các ngươi đã tới rồi. Tại đây cơ hồ không có đánh đấu dấu vết, mà Trần Tín tu vị tuy nhiên không cao lắm, nhưng là có vũ sư ngũ trọng tu vi đỉnh cao, người nào có thể làm cho Trần Tín cơ hồ không có sức phản kháng, dùng hắn mình súng lục đánh chết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm Sơn Tam Quỷ lão đại, sắc mặt có chút ngưng trọng mà nói. Góc truyện audio.com, mấy người khác cũng cau mày, đang suy tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có phải hay không là người của Chu gia? Châu Xuyên bỗng nhiên biến sắc mà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu gia, cái gì Chu gia? Từ Phi Vân hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, ta cũng không gạt chư vị, chúng ta Châu gia, có nhất cái đối thủ một mất một còn, đúng là Chu gia. Cái này Chu gia cùng Châu gia tranh đấu gay gắt vài thập niên rồi, ai cũng muốn diệt đi đối phương, lúc này đây, Chu gia nếu biết rõ ta Châu gia lão tổ trọng thương, phái người đến đây ngăn cản chúng ta hộ tống đan dược đi qua cũng không nhất định. Châu Xuyên giải thích nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng có chuyện như vậy. Châu nhị trưởng lão, các ngươi Châu gia ban phát nhiệm vụ thời điểm cũng không nói rõ những này, hiện tại lăng không nhiều ra một vòng, nhà tính nguy hiểm thẳng tắp bay lên, không được ta xem cái này nhiệm vụ còn có đãi thương thảo. Âm Sơn Tam Quỷ lão đại biến sắc nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, Từ Phi Vân cũng gật gật đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.